Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2705, Cõng Nồi Hiệp 9. Người đăng, HGSO Zimozese. Sau đó Ninh Thư cầm vẽ về nhà. Nói cho Kỳ Hoành Xương chính mình theo triển. Lãm cầm vẽ đặt ở phòng ngủ trong. Nói không chừng có thể ngủ thật tốt một chút. Còn nói chính mình theo triển lãm chi 5.000 đại dương. Nghe xong 5.000 đại dương, Kỳ Hoành Xương ra mặt nhíu, lập tức đau đến hấp khí. Ninh Thư lập tức nói, ta biết ta chi phải có điểm nhiều, nhưng nhìn Tây Dương bác sĩ rất đắt, thuốc Tây cũng rất đắt, ta không thể không nhiều lấy một chút. Hơn nữa trong nhà còn có các loại chi tiêu ăn uống, người hầu tiền công, còn có mấy người quần áo, cũng phải cấp nữ nhi một ít tiền. Hài tử trên người, không có ít tiền là không được. Ninh Thư ba lặp nói xong trong nhà vụn vặt sự tình. Nhỏ đến mua một cái hành, lớn đến mua gia cụ đĩa, các nhà việc hiếu hỉ quà tặng trong ngày lễ. Loại hình, có thể nói nửa ngày. Nghe được Kỳ Hoành Xương đều không kiên nhẫn được nữa. Dư Băng Lan nghe được cũng đau đầu. Cuộc sống của nàng là cao nhã, vẽ tranh, 10 ngón không dính nước mùa xuân. Không cách nào tưởng tượng dạng này củi, gạo dầu muối tương giấm trà sinh hoạt. Cũng khó trách Kỳ Hoành Xương không thích nàng. Ai sẽ thích một cái dung tục nữ nhân, tỷ tỷ vẫn là đừng nói nữa. Làm Hoành Xương nghỉ ngơi một hồi. Đêm qua, Hoành Xương không chút nghỉ ngơi. Dư Băng Lan nói, Ninh Thư biểu tình ngượng ngùng. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta làm Lý Thẩm cho ngươi hầm chút canh. Ninh Thư ra Dư Băng Lan phòng, tâm tình nhẹ nhõm, làm Dư Băng Lan đi chiếu cố sưng giống như đầu heo Kỳ Hoành Xương đi. Không biết Dư Băng Lan trong lòng có thể hay không rất ghét bỏ. Dư Băng Lan là phi thường chú trọng cảm giác người. Ninh Thư cầm đến trở về danh họa treo lên. Danh họa có điểm ố vàng, vừa nhìn chính là lịch sử lắng đọng. Kỳ Nghênh Mộng không biết là ra ngoài giữ gìn chân ái, vẫn là thật đối với chính mình mụ mụ có như vậy một chút áy náy. Một ngày ba bữa bồi tiếp Ninh Thư ăn cơm, buổi tối cùng Ninh Thư ngủ chung. Theo lý thuyết hai mẹ con hẳn là rất thân mật, nhưng là nằm tại trên một cái giường có loại không nói được xấu hổ. Ninh Thư ngược lại là lôi kéo Kỳ Nghênh Mộng nói một chút quốc gia phương diện sự tình, nói kẻ xâm lược đã bắt đầu từng bước xâm chiếm Đông Bắc. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ đánh tới bọn họ bên này. Kỳ Nghênh Mộng đó chính là một thiếu nữ, có thiếu nữ tình hoài, có nhiệt huyết, lòng dạ, kích động ngồi dậy. Lúc này nên hiệu triệu hết thảy mọi người, đoàn kết lại, đánh lui kẻ xâm lược. Ninh Thư lại cảm thấy rất không có khả năng, chỉ ít hiện tại không có khả năng. Bởi vì cục diện bây giờ là quân phiệt cát cứ, mặc dù có nước, đảng, tại, nhưng là các nơi đều là có quân phiệt tại. Không nhất định điều phối đến động, làm sao có thể đoàn kết phải đứng dậy. Về sau xuất hiện một thế lực, mới thực hiện cộng đồng kháng chiến cục diện. Thế nhưng là tại chống cự kẻ xâm lược đồng thời, cũng tại nội chiến đâu. Tình huống là tương đương không tốt, Kỳ Nghênh Mộng chỉ là nhiệt huyết vào đầu. Bất quá về sau rất nhiều học sinh đều lên đầu đường hiệu triệu. Thế nhưng là, không có gì chứng dùng. Quyền lợi đều nắm giữ tại quân phiệt đại lão trong tay. Những người này không nguyện ý tiêu hao chính mình lực lượng. Người coi như la rách cổ họng cũng không có chứng dùng. Còn không bằng tự thể nghiệm làm một ít chuyện. Ninh Thư nói, kỳ thật quốc gia chúng ta có rất nhiều văn vật đều lưu truyền đến nước ngoài. Không biết trận chiến tranh này sẽ tổn hại bao nhiêu văn vật, lại có bao nhiêu người mất mạng. Kỳ Nghênh Mộng có chút đồi phế, cùng Ninh Thư nói chuyện phiếm, hỏi kẻ xâm lược lúc nào sẽ tới nơi này. Ninh Thư nói không biết. Kỳ thật Kỳ Nghênh Mộng là một cái tương đương lắc lư người. Hiện tại nhiệt huyết sôi trào yêu nước. Kỳ thật kịch bản trong hai cha con cùng Dư Băng Lan gặp nhau về sau, tránh tai nạn rời đi quốc gia này. Nói cho cùng không phải một cái nội tâm kiên định nữ hài. Nếu thật là có chủ ý hài tử, Làm sao lại liền một ít thứ căn bản đều phân biệt không rõ ràng đâu. Đừng nói bang lý bất bang thân, liền mẫu thân đau khổ đều có thể nhìn như không thấy. Tại mẫu thân trước mặt tán dương người khác yêu nhã tiêu sái, là cái có tư tưởng có nội hàm nam nhân đều sẽ yêu người đâm tâm. Ninh Thư cảm thấy cũng chính là không có ở Dư Băng Lan trên người thua thiệt qua, cảm thấy có một cái bà điên mẫu thân làm nàng mất mặt. Hàn huyên một hồi ngày, Kỳ Nghênh Mộng liền ngủ mất. Ninh Thư thay nàng lôi kéo chăn, nhìn chằm chằm Kỳ Nghênh Mộng ngủ dung xem, đến lúc đó mang không mang theo hài tử này cùng nhau sinh hoạt, đến lúc đó khẳng định là muốn cùng Kỳ Hoành Xương tách ra. Rối loạn, muốn lại đoàn tụ đã là không có khả năng, cũng chính là người ủy thác nữ nhi, không thì quan tâm nàng chết sống, giữ ở bên người đi. Cảm thấy thật cách ứng, trên thế giới này liền không có ai hẳn là yêu ai, yêu là lẫn nhau, cha mẹ cùng con cái trong lúc đó cũng là như thế. Tựa như Kỳ Nghênh Mộng kỳ thật cũng không yêu chính mình mẫu thân. Tại người ủy thác đau khổ đến phát cuồng thời điểm, nàng là tránh không kịp. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, tâm tình khó chịu, muốn hay không mộng du một chút. Ân, mộng du một cái đi, không thì Dư Băng Lan liền nên đem sưng giống như đầu heo Kỳ Hoành Xương đầu uy nàng chiếu cố. Có công phu này, nàng còn không bằng đi đãi điểm đồ cổ, hoặc là tìm con đường mua sắm súng đạn. Mặc dù có thể tu luyện tuyệt thế võ công, nhưng là linh khí không phải cỡ nào nghiêu xoa, không đạt được tránh né đạn hiệu quả. Mặc dù tinh thần lực có thể chống cự đạn, nhưng là người ủy thác không được nha, tận lực ít dùng làm cho hoài nghi. Cho nên chúng ta liền đua súng đi. Ninh Thư cùng cái u hồn đồng dạng, không xỏ giày, đi đường nhất định âm thanh đều không có, bay đến Dư Băng Lan phòng trước mặt. Đông đông đông, phi thường có tiết tấu tiếng đập cửa tại khuya khoát vang lên đặc biệt kinh dị, hơn nữa còn vẫn luôn không ngừng đến đập, vẫn luôn bảo trì cái kia tiết tấu, quá mẹ nó dọa người. Dư Băng Lan cùng Kỳ Hoành Xương đều tỉnh dậy, liếc nhau, nhao nhao quyết định không để ý tới cửa, gõ cửa vung so, dùng chăn đem đầu một chùm, tùy ngươi đập, chính là không mở cửa. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, sau đó bắt đầu dùng chân đạp, một lần, hai lần, cuối cùng thanh âm ngừng nghỉ. Ninh Thư trở lại chính mình gian phòng ngủ, Ninh Thư ra ngoài lại trở về, Kỳ Nghênh Mộng đều không có phát giác, ngủ rất say ngọt, căn bản cũng không biết Ninh Thư đã đi quấy rối lần lần sát vách chân ái. Ngày hôm sau, Dư Băng Lan tinh thần cũng không tốt, Kỳ Nghênh Mộng còn hỏi nàng có phải hay không bởi vì chiếu cố ba ba ngủ không ngon. Dư Băng Lan nhịn không được nhìn thoáng qua phân phó người hầu mua đồ Ninh Thư, bộ dáng kia phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng là đi qua nàng như vậy nháo trò sau, nàng cùng Kỳ Hoành Xương đều không có buồn ngủ, luôn cảm thấy bên tai vẫn luôn quanh quẩn tiếng đập cửa. Dư Băng Lan không biết chính mình có thể kiên trì tới khi nào. Thời gian lâu, dài, trong nội tâm nàng khẳng định phiền chán. Hiện tại như vậy chịu đựng cũng là vì Kỳ Hoành Xương. Ninh Thư hòa ái đối Dư Băng Lan hỏi, người muốn ăn chút gì không? Muốn ăn cái gì đồ ăn? Ta làm người hầu đi mua. Quả nhiên là không nhớ rõ, một chút cũng không có trong lòng chịu tội, ngược lại tinh thần sáng láng bộ dáng. Dư Băng Lan trong lòng biệt khuất, nói, tỷ tỷ, người đêm qua lại mộng du. Ninh Thư lập tức nói, trước khi ngủ ta uống thuốc đi nha. Như thế nào sẽ còn mộng du? Không thể nào. Ninh Thư một mặt không tin, hỏi Kỳ Nghênh Mộng, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ, ta đêm qua mộng du sao? Kỳ Nghênh Mộng, hết chương.